Đinh Linh đang trong các nhân viên chiêu sinh coi như một đóa hoa đẹp. Rất nhiều người đều biết cô gái bạo lực vô cùng này. Ai cũng không dám tùy tiện chọc đến cô. Không ngờ Lý Diệu lại to gan đến mức này. Quá quá mạnh đi, không hổ là thủ khoa. Người đàn ông như thần, mắt không ít người đều lồi ra. Đinh Linh đang trợn trừng mắt, thân là tu chân giả luyện khí kỳ đỉnh phong. Cô rõ ràng có hơn vạn cách tránh cái ôm của Lý Diệu. Nhưng không biết tại sao lại đứng ngây ra đó không hề động đậy. Bị Lý Diệu ôm chặt, một mùi vị khó nói rõ từ người Lý Diệu tràn ra. Khiến mũi Đinh Linh đang ngứa ngứa, loại mùi mồ hôi nhàn nhạt này. Bản thân Đinh Linh đang có mồ hôi đầm đìa cũng không thể phát ra. Là một mùi vị xa lạ cô sống hai mươi mấy năm chưa từng ngửi thấy. Đinh Linh đang hơi túng quẫn, cảm thấy mờ mịt, sự mờ mịt dù đối mặt với yêu thú mạnh mẽ cũng chưa từng xuất hiện. Thằng nhãi danh cậu làm trò gì vậy? Giờ là ban ngày ban mặt, muốn làm gì thì buổi tối về nhà làm. Đinh Linh đang gầm lên giận dữ trong lòng. Lý Diệu chỉ ôm cô nửa giây rồi buông, lùi lại một bước, chân thành nói, Tiểu Linh tỷ, từ nhỏ tôi là trẻ mồ côi, trừ người cha đã chết ra, không còn người thân thứ hai, nhưng giờ tôi đã quyết định, từ giờ phút này, tôi muốn coi chị là chị ruột, ruột cái đầu ngươi, có cần buồn nôn vậy không? Đinh Linh đang lập tức nổi da gà, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt Lý Diệu, một chữ nặng nghìn cân. Giấc mơ của tôi là trở thành một luyện khí sư lợi hại nhất nên tôi không thể báo danh vào khoa võ thuật chiến đấu của Đại Hoang Chiến Viện. Rất xin lỗi, ánh mắt Đinh Linh đang trốn tránh. Không sao, tôi chẳng biết vì sao. Ngoài thất vọng ra, trong lòng cô lại có sự mất mát vô hình. Tạ Thính Huyền như chút gánh nặng, cười nói, bạn học Lý Diệu, cậu đã có một lựa chọn vô cùng chính xác, qua thêm 20-30 năm nữa. Khi cậu trở thành siêu sao mới thứ hai, quay đầu nhìn lại, cậu chắc chắn sẽ không hối hận lựa chọn ngày hôm nay. Vì giấc mơ, tôi không oán không hối, nhưng siêu sao mới thứ hai, Lý Diệu cười, không nói nữa, hai tay gõ gõ, lưu loát hoàn thành báo danh, tiếng đinh đong thanh thúy dễ nghe vang lên, một hàng chữ lớn xuất hiện, chiếu sáng trên đầu mọi người, ba chữ chính giữa vô cùng rõ ràng. Khoa luyện khí, chúc mừng cậu, bạn học Lý Diệu, chào mừng cậu gia nhập thánh địa luyện khí. Trái tim Tạ Thính Huyền rốt cuộc buông lỏng. Tươi cười nói, không đợi hắn nói hết, Lý Diệu đã áy náy ngắt lời. Xin lỗi, giáo sư Tạ, thật sự xin lỗi. Tạ Thính Huyền chớp mắt, nhất thời không hiểu ý của Lý Diệu. Lúc này hắn phát hiện bên cạnh yên lặng lạ lùng. Vẻ mặt tất cả mọi người đều có vẻ cực kỳ kinh hãi. Mà phía trên ba chữ lớn khoa luyện khí là một hàng chữ nhỏ dường như có chỗ nào đó không đúng. Tạ Thính Huyền nheo mắt, mới phát hiện toàn bộ hàng chữ trên màn ảnh là Đại Hoang Chiến Viện. Khoa luyện khí, cách chương,